Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống. Chương 112, Thất bảo lưu ly tông 1. Góc truyện audio.com. Cậu để lại một phong thư, sau đó liền ly khai học viện, cùng Ninh Dung Dung đi đến Thất bảo lưu ly tông. Thất bảo lưu ly tông cũng không phải rất xa, dọc theo đường đi cũng không đụng tới một ít không có mắt. Cho nên hai người rất nhanh liền tới nơi. Cậu nhìn Thất bảo lưu ly tông xa hoa trang sức, trong lòng khen, chà chà, không hổ là giàu có nhất tông môn a, kiếp trước nước Mỹ kia cái gì cung điện Versailles theo chân nó so sánh. Cái kia chính là đồ bỏ đi. Hai người đi vào tông môn, bốn vị bảo vệ cửa nhìn thấy đại tiểu thư trở về rồi, lập tức tiến lên cung kính liền tiến lên vấn an. Ninh Dung Dung mỉm cười chỉ trỏ, tính là làm đáp lại. Cậu đi vào Thất bảo lưu ly tông, nhìn xung quanh rộng lớn hoàn cảnh không khỏi than thở, không hổ là giàu có nhất tông môn. Quả là xa hoa lộng lẫy. Ninh Dung Dung khẽ mỉm cười, này cúi đầu cười yếu ớt, lại như phi tuyết nở rộ tinh khiết tuyệt mỹ. Để cậu ánh mắt hơi ngưng lại, ngơ ngác nhìn Ninh Dung Dung. Ninh Dung Dung giơ lên khuôn mặt xinh đẹp nhìn thấy cậu đang tại nhìn chằm chằm xem nàng. Tức thì khuôn mặt xinh đẹp leo lên hai đóa hồng vân. Hẹn thùng sẵn giọng, tiểu thiên, ngươi nhìn cái gì chứ? Thật đáng ghét, nói xong, Dung Dung ngượng ngùng xoay người. Không ở nhìn hắn, cậu cười khan một tiếng, vuốt vuốt mũi, đột nhiên ôm lấy Ninh Dung Dung nhỏ nhắn vòng eo. Thẳng tắp mà nhìn mỹ nhan đỏ bừng. Ninh Dung Dung lúc này cũng ngượng ngùng ngước lên khuôn mặt xinh đẹp. Thu thủy con ngươi hiện lên từng tia thẹn, ngượng ngùng nhìn cậu. Cậu chậm rãi cúi xuống, anh tuấn khuôn mặt từ từ hướng về Dung Dung mặt hướng đến. Người sau ngượng ngùng nhắm mắt lại, ngay khi hai người đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau, một thanh âm liền phá vỡ cái này ái muội tình tứ bầu không khí. Khụ khụ, nếu đã trở về còn không mau tiến tới đây. Cậu cùng Ninh Dung Dung hai người nghe âm thanh không khỏi nhanh chóng tách ra. Ninh Dung Dung sắc mặt đỏ chót không dám nhìn cậu. Mà người trước thì sắc mặt đen như đáy nồi, cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt cam thù nghĩ thầm. Cổ Dung khốn nạn, ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ta có thể ở tại tông môn vào lúc này. Đương nhiên là duy nhất trấn thủ tại Thất bảo lưu ly tông cốt đấu la. Cổ Dung, về phần Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm, khi nãy cậu từ miệng môn vệ liền biết được hai người họ đã ra ngoài từ sớm rồi. Ninh Dung Dung nhìn sắc mặt đen kịt, hận hận hướng phía thanh âm phát ra trừng trừng mắt cậu không khỏi phốc phốc cười. Sau đó chạy tới Cổ Dung nơi. Cốt đầu ra ra, Dung Dung trở về rồi. Ninh Dung Dung nhìn thấy thương yêu nhất nàng cốt đầu ra ra rất là vui vẻ kêu lên. Cổ Dung thấy Ninh Dung Dung sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thanh âm khàn khàn đáp lại. Ừ, Dung Dung trở về rồi. Được, tốt. Không nghĩ tới chúng ta lúc trước sẽ chỉ ở cốt đầu ra ra bên người làm nũng tiểu công chúa. Bây giờ lại biến thành xinh đẹp đại cô nương. Ha ha, Ninh Dung Dung vui vẻ hướng về Cổ Dung chạy đi. Nhào vào Cổ Dung trong lồng ngực. Cười nói cốt đầu ra ra. Dung Dung rất nhớ ngươi. Dung Dung ngay lúc này cậu cũng bước vào. Ninh Dung Dung trong lòng đột nhiên nghĩ đến ai nha. Làm sao đem tiểu thiên quên mất đây. Sau đó hướng Cổ Dung nói cốt đầu ra ra, Dung Dung cho ngài giới thiệu một chút, đây là Đường Hạo Thiên, cũng là của ta đồng học, lại đối với cậu giới thiệu Tiểu Thiên, cốt đầu ra ra là chúng ta Thất bảo lưu ly tông trưởng lão. Cốt đấu la Cổ Dung, được xưng quỷ dị nhất phong hào đấu la, Ninh Dung Dung vì hai người giới thiệu, nhưng lại không biết hai người đã mắt đối mắt, Cổ Dung sắc mặt trầm tĩnh liền nhìn cậu. Liền cậu mặt mỉm cười cũng đồng dạng quan sát Cổ Dung. Cậu nhìn vị này cốt đấu la, còn thật giống nguyên bên trong miêu tả như thế. Bắp thịt da rẻ khô quát, hốc mắt hãm sâu, quần áo tựa hồ còn toàn là bộ xương trống lên. Nếu như là tại buổi tối nhìn thấy, quả thực lại như một bộ to lớn bộ xương. Trên đầu chỉ còn lại mấy sợi tóc bạc, muốn nhiêu xấu liền có nhiêu xấu. Cậu tiến lên mỉm cười lễ phép nói tiểu bối bái kiến tiền bối. Cốt đấu la danh, như sấm bên tai, hôm nay được gặp chân nhân, ngoại giới lời đồn không nói ngoa. Cổ Dung hơi nở nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười của hắn rất là khó coi. Ta còn có thể có tin đồn gì? Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Cậu cười cười, ngoại giới đều biết Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai vị phong hào đấu la tọa chấn. Một vị là kiếm đấu la Trần Tâm, vị khác chính là ngài cốt đấu la, mà lực chấn nhiếp mạnh nhất chính là được xưng công kích mạnh nhất phong hào đấu la kiếm đấu la Trần Tâm. Kỳ thực, ta lại không cho là đúng. Cổ Dung nghe vậy nhất thời thấy hứng thú, ồ, chuyện này làm sao nói. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, thế nhưng kiếm xác thực so với ta phải mạnh hơn mấy phần. Cậu lắc lắc đầu, cười nói, Trần Tâm tiền bối vũ hồn cũng luyện đến thần khí cấp. Luận thực lực Cổ Dung ngài phải kém hơn hắn một bậc. Thế nhưng, nếu như hai vị tiền bối gặp phải cùng đẳng cấp đối thủ thời điểm, khả năng đối phương sẽ từ kiếm đấu la chạy thoát, còn từ trong tay cốt đấu la ngài chạy thoát, liền một chữ, khó, ồ tại sao, Cổ Dung đối cậu lời nói sinh ra hứng thú không nhỏ. Cậu cười lắc đầu, thốt ra bốn chữ thần bí, quỷ dị, ha ha, được, được, được lắm thần bí quỷ dị, cái này cũng là kiếm tên kia một mực theo ta đấu mấy chục năm nguyên nhân a hát. Dung Dung, ngươi mang về nam bằng hữu, rất lợi hại a. Cốt đấu la Cổ Dung ha ha cười nói. Ninh Dung Dung nghe hắn ái muội lời nói, mặt nhỏ hơi hiện hồng, tại Cổ Dung trước mặt như một con kiêu ngạo khổng tước. Ngẩng cao đầu, đó là dĩ nhiên, tiểu thiên rất lợi hại đó. Cách chương.